Đúng là nham hiểm, đê tiện, thêm vô sĩ. Tiểu Trác quay mặt sang bên kia. Tiểu Trác quay mặt sang bên kia, quyết định không thèm nói một câu nào nữa với tên tiểu nhân này.